Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 16 giờ 16, con dâu thăm mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay phía trước Tống Hiệp Minh buông hộp cơm trong tay xuống, chỉ cửa sổ bên kia. Bộ đội cung cấp 3 bữa một ngày, đợi lát nữa anh dẫn em đi xem một chút. Sau này khi anh làm nhiệm vụ không ở nhà, em không muốn nấu cơm thì có thể đi qua đó ăn. À, Liễu Ti Ti lúc này mới phản ứng lại, bộ đội có căng tin, cung cấp đồ ăn cho người nhà đại viện. Điều này ngược lại nhẹ nhàng rồi, kiếp trước cô là cô nhi, ngày lễ làm thêm ngoài trường học, một mình thuê nhà để tiết kiệm tiền cũng biết nấu cơm, nhưng không tính là ngon bao nhiêu, đói không chết là được. Hiện tại tốt rồi, có căng tin một ngày 3 bữa cũng không cần quan tâm, cũng có thể quang minh chính đại lười biếng. Hai người ăn cơm xong, Tống Hiệp Minh đi rửa chén, Liễu Ti Ti ở trong phòng chuẩn bị đợi đi xem lễ vật mẹ Tống muốn mang theo. Từ quê nhà mang theo đặc sản, hai người khi đi dạo phố chọn cho mẹ Tống hai thân quần áo, quả lưu niệm cùng tiểu linh miệng, còn có mẹ Liễu đào rau dại, phơi khô ngâm nước uống đối với thân thể tốt. Liễu gia nghe nói mẹ Tống thân thể không tốt lắm, cố ý chuẩn bị một ít phương thuốc đất người địa phương lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong thôn không có gì đáng giá, những thứ này cũng là phần tâm ý. Lúc hai vợ chồng son đến viện dưỡng lão, mẹ Tống đang ở dưới lầu rèn luyện, làm một ít động tác thái cực đơn giản, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Mẹ, con dẫn con dâu đến thăm mẹ đây. Tống Hiệp Minh một tay xách lễ vật, một tay dắt Liễu Ti Ti. Dọc theo đường đi Liễu Ti Ti đều khẩn trương không chịu nổi. Quan hệ mẹ chồng cô dâu từ xưa đến nay đều là một vấn đề nan giải lớn. Nếu cô đã hạ quyết tâm cùng Tống Hiệp Minh sống tốt, tất nhiên cũng hy vọng có thể sống chung vui vẻ với mẹ Tống, đối đãi như mẹ ruột. Mẹ Tống nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn về phía bọn họ, lộ ra biểu tình kinh hỉ. Ngoan ngoãn, con chính là Ti Ti à, thật sự là tuấn tú. Mẹ Tống thân thiết nắm tay Liễu Ti Ti, một bên cảm thán một bên sờ sờ mặt Liễu Ti Ti. Thật khiến người ta hiếm lạ. Trách không được thằng danh Hiệp Minh này nhớ mãi không quên con. Tống Hiệp Minh vội vàng ho nhẹ một tiếng. Mẹ ruột à, mẹ nói toẹt ra như thế. Sao con có thể giả bộ ở trước mặt vợ đây? Liễu Ti Ti ngược lại không nghĩ nhiều mấy chữ mà mẹ Tống nói nhớ mãi không quên, ngọt ngào gọi mẹ. Mẹ Tống lúc còn trẻ chiến đấu ở chiến trường, sau khi chồng qua đời lại phải một mình lo liệu gia đình nuôi dạy con cái. Cho nên bề ngoài nhìn lớn hơn bà Liễu lớn tuổi hơn một chút. Bởi vì sinh bệnh, người cũng có chút gầy gò. Xem đầu óc mẹ này, bé ngoan, mau lên lầu, mau lên lầu. Mẹ Tống kéo tay Liễu Ti Ti dẫn bà đi lên lầu, con trai mình giống như một người trong suốt, cũng không thèm liếc mắt một cái. Cách chương.